Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248. Độ kiếp, biển sâu. Khoảng cách Hãn Hải Thành ven bờ hẹn 1.000 km hải vực. Một tòa to lớn băng đảo phiêu phù ở trên mặt biển. Tòa này băng đảo tự nhiên là Mặc Lâm thủ bút. Vì an tâm độ kiếp, Mặc Lâm khi lấy được Tu La Ma kiếm tin tức sau liền đi đến khoảng cách này Hãn Hải Thành cùng hải. Thần đảo đều chỗ xa vô cùng. Cùng sử dụng Thủy Long Vương xương tay trái ở chỗ này đông lạnh ra một tòa băng đảo. Để cho mình cùng đi Kỳ Lân. Phượng Hoàng sống yên ổn xuống tới. Mang theo Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng chỗ này tự nhiên là bởi vì bọn hắn trong tương lai cũng có khả năng kinh lịch độ kiếp. Bây giờ cái này quan sát cơ hội tự nhiên không thể để cho hắn nhóm bỏ lỡ. Ầm ầm, một trận tiếng sấm rền đi theo trên bầu trời hiện lên lôi quang vang lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh nhất thời lôi vân dày đặc. Tấm này tràng cảnh rõ ràng nhìn qua là một bộ muốn mưa bộ dáng. Có thể không khí chung quanh lại khô ráo đến đáng sợ. Liền ngay cả Mặc Lâm bờ môi đều có chút khô nứt. Tựa hồ không khí chung quanh bên trong lượng nước tựa hồ cũng bị lôi điện cho phân giải hết. Thiên kiếp muốn tới. Tu La Ma kiếm nhắc nhở. Cái này còn cần ngươi nói a? Chỉ cần không phải mù lòa cũng nhìn ra được. Từ Mặc Lâm vừa mới bắt đầu ngữ khí đến xem. Hắn tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ nhưng trong nháy mắt chuyển thành nghiêm túc. Tiểu Phượng, mang theo cái này cùng Tiểu Kỳ bay xa điểm. Chốc lát nữa cũng không phải đùa giỡn. Phượng Hoàng hơi gật đầu. Một cước bắt lấy Mặc Lâm đưa qua đồ vật. Một cái khác chân bắt lấy Kỳ Lân liền bay ra to lớn băng đảo. Đi tới trước đó chuẩn bị xong một khối nhỏ bùn đất tạo thành trên mặt phẳng. Cái này nhanh mặt phẳng Kỳ Lân còn dùng nguyên tố đất tiến hành cố định. Thậm chí cùng đáy biển tương liên. 10 phần vững chắc. Bất quá Kỳ Lân trước mắt năng lực có hạn hơn nữa chỗ sâu trong hải dương. Phiến khu vực này biển cũng không cạn. Chỉ có thể làm ra một cái 1 mét vuông nhiều cái bàn nhỏ. Các loại Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng rơi lên trên mặt. Sẽ rất khó lại đứng những người khác. Nhìn thấy Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều đã rơi vị. 3 cái màu xám hồn hoàn từ trên người Mặc Lâm phiêu khởi. 8 khối hồn cốt đồng thời lấp lánh ra quang mang. Phần lưng ứng long cánh chim thất thải quang mang đột xuất nhất. Cả thiên không bên trong lôi vân đều in lên thất thải nhan sắc. Các loại quang mang tản đi. Mặc Lâm giờ phút này đã biến thành một cái long nhân. Trừ phần ngực bụng cùng bộ phận bộ mặt ngoài ra tất cả đều bao trùm lên một tầng màu vàng kim vảy rồng. Trên đầu thậm chí mọc ra một đôi hoa hạ long sừng rồng. Đương nhiên đây chỉ là Mặc Lâm chuẩn bị cuối cùng một đạo phòng ngự. Một cái màu đỏ như máu cái hộp vuông xuất hiện trong tay Mặc Lâm. Sau đó nhanh chóng biến hóa thành một mặt khiên tròn. Một cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn từ trên người nó phiêu khởi. Mặc Lâm một mực chưa dùng qua cái này phi công hồn kỹ. Bởi vì đối với truy cầu tiến công cùng tốc độ Mặc Lâm tới nói. Trồng giáp phòng ngự đã phiền phức lại lộ ra không có khí thế. Đồng thời Mặc Lâm trước mắt gặp được đối thủ hoặc là căn bản không cần chính mình chủ động phòng ngự, hoặc là chính là chủ động phòng ngự cũng không có cái gì dùng. Chiêu này phòng ngự hồn kỹ thực sự không có gì đại dụng chỗ. Thế nhưng là, lần này đột nhiên xuất hiện độ kiếp lại làm cho cái này hồn kỹ có đất dụng võ. Cuối cùng là không có để nó lộ ra như vậy gân gà. Hiện tại băng đảo phía trên chỉ có Mặc Lâm cùng 3 cái bình. Vừa mới Phượng Hoàng lấy đi là Mặc Lâm 2 cái vòng tay. Mặc Lâm bao quát quần áo ở bên trong hết thảy đương ra đều tại trong đó. Cái này 3 cái trong bình trang lấy theo thứ tự là Mặc Lâm, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng máu. Đây là vì tăng cường phi công thứ nhất hồn kỹ tắm máu hàng rào, lực phòng ngự. Mặc Lâm còn không có hung tàn đến muốn bắt một chút hồn sư cùng hồn thú đến coi như tế phẩm tăng lên hồn kỹ hiệu quả. Bọn hắn một người 2 thú huyết mạch phi phàm, tuy chỉ có 3 tiểu bình, nhưng hẳn là bù đắp được mấy vạn người bình thường hoặc tiếp cận 1.000 con phổ thông 100 năm hồn. Thú huyết dịch hiệu quả, ầm ầm tiếng sấm theo thiểm điện lại lần nữa vang lên. tại thanh âm lớn nhỏ hơn xa tại lúc trước một tiếng. Biểu thị thiên kiếp lập tức liền muốn giáng lâm. Mặc Lâm không nói hai lời, đem ba bình máu toàn bộ té ở trên tấm chắn. Tại tiếp xúc đến máu tươi một sát na kia, phi công phảng phất có tình cảm cùng sinh mệnh đồng dạng. Hơi chút co rút lại một chút, phát ra kim loại đụng nhau âm thanh. Sau đó bay đến không trung chuyển đổi thành một cái năng lượng màu đỏ ngòm che đậy. Trực tiếp che lại Mặc Lâm, mà đang ở cái này thứ nhất hồn kỹ thành công thả ra một khắc này. Đạo thiên kiếp thứ nhất từ trên trời giáng xuống, màu vàng kim lôi điện mang theo không thể ngăn cản chi thế đánh vào hàng rào phía trên. Hàng rào hình cầu hình dạng đem đạo thiên kiếp thứ nhất lượng lớn trùng kích gỡ đến trên mặt băng. Trừ hàng rào bao phủ khối đó, tòa này băng đảo có một nửa đã bị trùng kích vỡ nát. May mắn sớm đem máu tưới đi lên, bằng không thì lấy tắm máu hàng rào cơ sở lực phòng ngự thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Lần thứ nhất, Mặc Lâm nín thở ngưng thần, tăng lớn hồn lực thu phát, duy trì hàng rào ổn định, chuẩn bị nghênh đón hạ một đạo thiên kiếp. Độ thiên kiếp đối với hồn thú tới nói là một kiện đại sự. Cho dù là trong hải dương hải hồn thú có thể đột phá đến trăm ngàn năm trở lên cũng không có đến. Loại kia nhiều như chó, đi đầy đất tình trạng. Hơn nữa trăm ngàn năm hải hồn thú lần thứ nhất giống nhau cũng đều sẽ phủ đến trên mặt biển tiến. Hành độ kiếp, cho nên Mặc Lâm hành vi cùng phổ thông trăm ngàn năm hải hồn thú không khác. Đồng thời hắn độ kiếp thời điểm động tĩnh có thể so sánh giống nhau trăm ngàn năm hồn thú phần lớn. Bên trong biển sâu, một cái to lớn bạch, kim nhị sắc bạch tuộc bơi qua, mặt ngoài như là vòng vàng đường vân phi thường dễ thấy. Chỗ đến không có một cái hải hồn thú dám lưu lại. Đây là một con 580.000 năm vòng vàng bạch tuộc. Tại thân mềm chủng loại hải hồn thú bên trong hắn có thể nói là cao cấp nhất loại kia tộc duệ hơn. Nữa chớ nhìn hắn, chỉ có 580.000 năm tu vi. Liền xem như 800.000 năm, 900.000 năm hải hồn thú cũng không dám tùy ý trêu chọc hắn. Lý do cũng đơn giản. Hắn vòng vàng bạch tuộc nhất tộc có thể tính là lam vòng bạch tuộc nhất tộc trung cực cường hóa. Bản, mà lam vòng bạch tuộc trước Mặc Lâm đời bên trong thế giới cũng là một loại có chứa kịch độc bạch tuộc. Cái này 580.000 năm vòng vàng bạch tuộc có bao nhiêu độc có thể nghĩ. Hải hồn thú chiều cao lớn nhỏ giống nhau muốn thắng qua lục địa hồn thú cái này vòng vàng bạch tuộc. Lớn nhỏ muốn thắng qua nhai tí cùng trào phong. Chỉ riêng hắn viên kia phần chính chỗ rộng nhất liền vượt qua 40 mét. Mà hắn cũng không phải tại chẳng có mục đích bốn phía du đãng hoặc là tìm kiếm con mồi. Hắn là đi tìm cá. Tại một chỗ đáy biển u ám hẻm núi phía trước, vòng vàng bạch tuộc ngừng lại. Đối trong vực sâu nói, cự phách lão huynh, đã lâu không gặp a. Kim bất hoán, ngươi thật xa chạy đến địa bàn của ta bên trong làm cái gì? Một đạo dường như đến từ 18 tầng địa ngục gầm thét truyền đến. Sau đó một tôn quái vật khổng lồ từ trong vực sâu chậm rãi bơi ra. Luận hình thể lời nói, liền ngay cả thâm hải ma kình vương đều muốn hơi kém một chút. Nhưng kém đến cũng không nhiều. Cả hai đều là 200 mét trở lên thân dài cự thú. Mà hắn chủng tộc, chính là cá mập chủng loại hồn thú đỉnh phong thâm uyên cự xỉ xa. Mạnh nhất trên thế giới hải hồn thú chủng tộc, có thể cùng bọn hắn nhất tộc đối kháng chỉ có lợi duy thản kinh. Nếu như kim bất hoán chỉ là một con thú giữ bình thường bạch tuộc lời nói, kia tại 960.000 năm cự phách trong mắt, hắn chỉ có bị nhai mức độ, hoặc là nói kim bất hoán căn bản không có khả năng có đảm lượng tới tìm hắn. Hắn hiện tại ỷ vào đơn giản là kia khinh thường hải dương kịch độc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.